Linh khí bức nhân, chương 85, thiên kiêu tranh bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ ít nói đùa. Hạ Tiểu Tuyết nhanh mồm nhanh miệng nói, nàng nể mặt bạn trai nên mới tới động viên Sở Ca một chút, không có nghĩ tới tên này vậy mà nói hưu nói vượn, nàng nhịn không được phản bác. Người rõ ràng tham gia huấn luyện giống chúng ta, động tác còn vô cùng vụng về, động một chút lại thất bại, lấy đâu ra khối lượng huấn luyện gấp 5 đến 8 lần. Thứ nhất, mỗi ngày, trước khi tới trụ sở huấn luyện của Mũ Đỏ ta còn tu luyện hơn võ thuật cổ xưa trong 3 giờ, luyện đến tình trạng kiệt sức, mình đầy thương tích cơ hồ sắp sụp đổ, sau đó ta mới đến đây cùng các ngươi huấn luyện chung. Tiếp theo, khi huấn luyện ở đây kết thúc ta còn phải trở về, diễn tập công thủ cường độ cao với hơn 10 người võ trang đầy đủ trong 3 giờ, cho dù mỗi lần đều là ta đánh mười mấy tráng hán lưng hùm vai gấu té tới té lui, đó cũng là rất mệt mỏi. Sở Ca rất nghiêm túc nói. Quan trọng nhất là cho dù đang tiến hành huấn luyện, 10 hạng địa ngục ta đều không quên kích não thuật cùng luyện thể quyết, chỉ bất quá ta đã dung nhập 2 hạng tu hành này vào bộ não cùng cốt tủy. Ngay cả hiện tại, cơ thể của ta, thần kinh cùng tế bào não, mỗi phút mỗi giây đều đang vận động một cách kịch liệt nhất, bên ngoài nhìn không ra mà thôi. Trong lớp huấn luyện điều khiển máy bay không người lái hôm nay, có phải hay không cảm thấy ta rất kém cỏi, xếp tại bét lớp? Hạ Tiểu Tuyết có chút đờ đẫn, nàng gật đầu. Bởi vì trong 5 phút điều khiển, ta không những minh tưởng ra mình điên cuồng tu luyện võ thuật cổ xưa cùng kích não thuật luyện thể quyết, trong toàn bộ thời gian còn ngừng thở, nếm thử hoàn cảnh môi trường không dưỡng khí. Người cũng biết thân ở đám cháy hoặc là môi trường có chất độc hóa học khuếch tán, không phải lúc nào cũng có đủ dưỡng khí cho mọi người thở. Sở Ca tiếp tục nói, còn có ngày hôm qua trong huấn luyện đeo phụ trọng leo lên, ta có phải hay không ngã xuống nhiều lần, động tác vụng về đến cực điểm. Hạ Tiểu Tuyết tiếp tục gật đầu. Kia là ta cố ý khống chế cơ bắp của cánh tay phải cùng đùi phải tiến trạng thái bị trật khớp nghiêm trọng, nếm thử chỉ dùng nửa người, liền gánh lấy trang bị 100 cân, trong 3 phút bỏ lên trên nhà cao tầng 100 mét. Bị trật khớp cũng là rắc rối thường gặp trong chiến đấu và cứu viện. Sở Ca rất chân thành nhìn Hạ Tiểu Tuyết, tóm lại, đi qua 2 tháng tu luyện cơ hồ đều là như thế, ta là lấy trạng thái 10. Khiêu chiến độ khó 200, năng lượng tiêu hao của ta tự nhiên gấp 5 đến 8 lần các ngươi, thất bại lặp đi lặp lại cũng rất bình thường. Nhưng mà thất bại lại có quan hệ gì? Nếu chỉ làm phép tính 1 cộng 1 tuyệt sẽ không thất bại, để ngươi đánh nhau cùng trẻ con 3 tuổi cũng không có khả năng thất bại, nhưng dạng không thất bại, như vậy chẳng lẽ là thành công, sao? Chỉ có không ngừng khiêu chiến cực hạn, siêu việt bản thân, mới dẫn đến thất bại không ngừng, nhưng ta cảm thấy thất bại như vậy có giá trị hơn rất nhiều so với thành công. Ngươi, Hạ Tiểu Tuyết bị Sở Ca chẹn họng nửa ngày, sắp giận điên lên rồi. Bớt nói nhảm, ngươi lợi hại như vậy, vậy liền bộc lộ tài năng a, có thể. Sở Ca rất trầm ổn gật gật đầu, bất quá ta đã vượt qua 100 giờ không ngủ, thân thể từ đầu đến cuối ở trạng thái đói khát cùng mệt nhọc cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là mượn nhờ cảm giác đói bụng của tế bào tỉnh lại tiềm năng sinh mệnh đến từ hồng hoang, hiện tại, giai đoạn tu luyện thứ nhất rốt cục có một chút thành tựu, có thể để cho ta trở về hào hào tĩnh dưỡng 3-5 ngày, sau 7-80 ngày nữa, lại biểu diễn cho các ngươi nhìn, nếu không ta chỉ có thể phát huy 10. Sức chiến đấu, Hạ Tiểu Tuyết còn có thể nói cái gì đó? Đủ rồi Tiểu Tuyết. Tạ Kim Vũ thấy hai người càng nói càng cưng, vội vàng hòa giải cũng nháy mắt với bạn gái một cái, lại trở lại cười nói. Ta tin tưởng ngươi, Sở Ca, tóm lại ngươi hoàn toàn khỏe mạnh, cũng cảm ơn ngươi nói cho chúng ta nghe bí mật trọng yếu như thế. Ta nói rồi, không hy vọng bằng hữu đoán sai thực lực của ta, phí công lo lắng cho ta, thậm chí vì ta mà rước lấy phiền phức. Đây là nguyên tắc của ta. Sở Ca trầm ngâm một lát, các ngươi nguyện ý giúp ta giữ bí mật tự nhiên là cực tốt, bất quá chỉ là tạm thời, chờ sau ta bộc lộ tài năng của mình, các ngươi có thể dùng bí mật này để giải thích cặn kẽ cho tất cả mọi người, để bọn hắn biết tu luyện của ta là điên cuồng cỡ nào, giật mình sau đó lại giật mình. Ây, biểu lộ của Tạ Kim Vũ cùng Hạ Tiểu Tuyết đều rất phức tạp. Tốt, hiện tại các ngươi đã biết sự cường đại của ta, có phải rất khiếp sợ không? Sở Ca hỏi, Tạ Kim Vũ cùng Hạ Tiểu Tuyết hai mặt nhìn nhau. Đúng, đúng a, Tạ Kim Vũ liên tục gật đầu, còn vụng trộm dùng khuỷu tay thọc Hạ Tiểu Tuyết một chút. Chúng ta rất khiếp sợ. Không, không sai, Hạ Tiểu Tuyết cũng kịp phản ứng, liên tục không ngừng gật đầu. Chấn kinh, chúng ta siêu cấp khiếp sợ. Thật sao? Sở Ca nhìn chằm chằm vào trán hai người, cực kỳ hồ nghi. Các ngươi thật sự rất khiếp sợ sao? Đương nhiên, chúng ta đều vô cùng chấn kinh. Hai người chăm miệng một lời, trên trán lại không có nửa điểm biểu thị, ngay cả nửa viên điểm sáng màu vàng đều không có xuất hiện. Nhìn thấy trạng thái tinh thần của ngươi tốt như vậy, còn tích cực lạc quan như thế, chúng ta an tâm. bây giờ chúng ta còn có việc, buổi chiều gặp lại. Nhìn xem hai người chạy trối chết, Sở Ca rơi vào hoang mang. Đến tột cùng xảy ra vấn đề trong khâu nào, hắn thẳng thắn như thế, lại không thể khiến hai người chấn kinh. Không có năng lượng chấn kinh, liền không cách nào tiến hành giai đoạn tu luyện cường độ siêu cao, thậm chí rất khó bù đắp lại hao tổn thân thể, khôi phục lại trạng thái sung sức 100, đi nghênh đón khiêu chiến. Tựa hồ, là cái vòng lặp vô hạn. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Tào đại gia nói cho hắn biết nội dung khảo thí thức tỉnh có manh mối. Ngoài thành của Linh Sơn, doanh địa liên miên mấy chục dặm, vô số lều vải khổng lồ ngân quang lóng lánh tựa như là đĩa bay bị chôn một nửa trong lòng đất. Bên trái là khu vực bố trí tạm thời cho một bộ phận người dân, bên cạnh là quân doanh có quy mô khổng lồ, còn có không ít công trình bí mật của tổ chức X-Men, đây đều là vương bài để đối kháng Linh Triều bạo phát cấp 5. Sở Ca giơ ra giấy chứng nhận thức tỉnh, một vệ binh dẫn hắn tiến vào trong quân doanh, đi ngang qua một võ đài làm từ phế thải của xe tăng xe bọc thép, vừa vặn nhìn thấy một đội mũ đỏ cùng một đội binh sĩ ngồi trên mặt đất vây xem hai tên cường giả đỏ sức, thỉnh thoảng tuôn ra một tràng cổ vũ cùng tiếng vỗ tay. Cường giả phía bên trái, người mặc đồng phục chiến đấu liệt diễm, đeo một đôi cánh kim loại lớn như hổ thêm cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến văn quang mang vạn trượng, chính là mũ đỏ vương bài Vân Tòng Hồ. Cường giả phía bên phải, Sở Ca đã nhìn thấy trong quảng cáo của thành phố, chính là thiếu tá quân đội một quyền oanh bạo xe tăng bọc thép, tên là Quan Sơn Trọng. Vân Tòng Hồ cùng Quan Sơn Trọng đều là người nổi tiếng, trong mắt người dân là cường giả lâu năm rất có phân lượng, đại biểu cho hình tượng của hai tổ chức mạnh là quân đội cùng bộ đội mũ đỏ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà phân cao thấp. Sở Ca chưa phát giác thả chậm bước chân. Chỉ thấy Vân Tòng Hồ lại sử dụng chiêu cũ khi đối phó thiếu niên khống chế dị hỏa, lợi dụng siêu năng lực khống chế trọng lực điều khiển hàng loạt xác xe tăng xe bọc thép lắc lắc ung dung bay tới giữa không trung, đập tới Quan Sơn Trọng. Quan Sơn Trọng có thể một quyền oanh bạo xe tăng bọc thép, lực lượng cùng tốc độ đều hết sức kinh người, coi xác xe tăng như bàn đạp, mấy lần nhảy vọt lộn vòng vừa nhanh vừa quỷ dị, liền vọt tới trước mặt Vân Tòng Hồ. Hắn cũng mặc chiến giáp thông linh, hai tay tráng kiện như họng pháo, đấm ra một quyền, xác xe tăng dù cứng rắn đều bị đập tan. Vân Tòng Hồ chỉ có thể dựa vào cánh kim loại miễn cưỡng trốn tránh, nhưng mà Quan Sơn Trọng lại vung lên từng khối to xác tăng to lớn tựa như ném lựu đạn, bỗng nhiên vãi ra thanh âm xé gió bén nhọn vô cùng. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, tràng cảnh cũng càng ngày càng kịch liệt, thân hình va chạm vào nhau, mơ hồ tạo ra sấm chớp rền vang. Sở Ca thấy con mắt nóng, hai người suýt nữa va chạm cưỡi tốc độ rất cao, thân hình lại bỗng nhiên tách ra, lẫn nhau chào một cái cưỡng ép thế hòa. Sở Ca hoa mắt, cảm xúc chập trùng. Xem ra cường giả trong quân đội cũng không yếu như Vân Tòng Hồ nói, luận phá hư cùng giết chóc bọn hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp. Chiến giáp thông linh dùng vật liệu gì để chế tạo, có máy móc gì và nguyên lý chuyển đổi năng lượng gì, mới có thể lấy kích cỡ nhỏ như vậy, bộc phát ra lực lượng mãnh liệt như vậy, có thể nhẹ nhõm đánh nổ xe tăng xe bọc thép. Còn có khí thế của hai người thật là mạnh mẽ, đơn giản giống như là hai đoàn gió lốc va chạm vào nhau, sinh mệnh lực của bọn hắn thật mạnh mẽ, chính mình tìm sai địa phương, có cơ hội nên đi theo tu luyện cùng chiến đấu với dạng cường giả như này, đây mới là con đường VIP để thu hoạch năng lượng chấn kinh. Sở Ca đang suy nghĩ, bị vệ binh đã đưa hắn đến một lều vải to lớn hình quả trứng màu bạc. Còn chưa bước vào, liền nghe đến một âm thanh giận dữ từ bên trong. Cái gì, cái thùng cơm kia căn bản không phải là Thiên Kiêu, chân chính, có tư cách gì gia nhập hàng ngũ của chúng ta, lấy thân phận hạt giống tuyển thủ tham gia. Thiên Kiêu tranh bá, cách chương.